Sau khi ở chung cùng ảnh đế, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn như vậy khiến người ta không còn đường chối từ. Trong buổi phát sóng trực tiếp, dưới cái nhìn của hàng triệu cư dân mạng, Thẩm Lật biết rõ không nên làm như vậy nhưng anh vẫn không muốn từ chối. Tình yêu giống như một liều thuốc độc tuyệt đẹp, dù biết rõ nguy hiểm nhưng người ta vẫn sẵn sàng uống. Thẩm Lật mỉm cười đáp lại nụ hôn của Cố Dịch, cứ thế chìm đắm như nghiện rồi. Trái tim đập loạn xạ cổ vũ, tiếng nồi nước sôi sùng sục bên cạnh, hòa cùng tiếng thở dốc đầy hưng phấn của Cố Dịch. Thẩm Lật lúc này gần như quên hết mọi thứ, chỉ muốn ôm hôn Cố Dịch cho đến tận thế. Ngay lúc Thẩm Lật hứng tình nhất, Cố Dịch lùi về sau một chút, khàn giọng nói như thở dài. Anh yêu em. Tim Thẩm Lật khẽ run, toàn thân tê dại, anh nghiến chặt răng theo bản năng để ngăn mình rên rỉ thành tiếng. Khóe mắt hắn đỏ bừng, chỉ cần liếc một cái anh cũng nhìn ra trong lòng Cố Dịch đang nhộn nhạo. Thẩm Lật đẩy Cố Dịch, ra hiệu cho hắn rời đi. Cố Dịch hôn lên khóe môi Thẩm Lật một cái, cẩn thận rời khỏi ống kính. Hắn không dễ dàng để lộ thân phận. Đây là một loại bảo vệ cho Thẩm Lật. Thẩm Lật không quan tâm màn hình đen vài phút. Nhưng trong mấy phút màn hình livestream đen xì này, số người xem không hề giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Màn đạn bay vèo vèo, quà tặng rơi đầy màn hình. Có người hâm mộ đang đối đầu với mấy kẻ nhổ nước bọt. Trên màn đạn người ta mắng nhau chưa đã lại chuyển sang chiến đấu bằng quà tặng. Người hâm mộ tặng hoa hồng. Mấy kẻ dựng chuyện thì ném trứng thối. Cảnh tượng khôi hài khiến người ta giờ khóc giờ cười. Sau khi Cố Dịch rời đi, khuôn mặt Thẩm Lật xuất hiện trên màn hình. Phòng livestream đang sôi động đột nhiên im ắng vài giây. Lát sau màn đạn nổi lên cuồng phòng. Quà tặng không mất phí được gửi đến tới tấp. Hoa hồng và trứng gà thối không bên nào nhường bên nào. Một người hâm mộ tinh ý phát hiện ra điều gì đó bất thường. Điên cuồng viết bình luận. LT, mắm ni 36F. GT, mẹ ơi, mị phát hiện ra gì đó. Lật tử, sao môi anh lại sưng lên? Anh đã làm gì? AHHH, LT, oppa follow em chân dài. GT, ui, vậy là lật tử thật sự hôn người ta ngay trước mắt chúng mình sao? Đây có còn là con người không? LT, quần nhỏ của anh trai. GT, vừa rồi mọi người không nghe thấy sao? Bạn trai lật tử nói câu anh yêu em. Mọi người nghe thấy không? Nghe thấy không? Nghe thấy không? Bật khóc, không biết đâu, không biết đâu. Cho xin số phút số giây với. Chị đây phải xem lại. LT, gấu bông. GT. 67 phút 34 giây. Bật âm lượng lên hết cỡ. Xem đi không cần cảm ơn. LT, chỉ cần chọn một cái tên. GT, với tốc độ tay của một kẻ độc thân 23 năm. Đoán xem tôi chộp được cái gì. Hi hi, gò má của bạn trai lật tử. LT, mùa xuân đến rồi. Kỳ nghỉ hè còn xa không? GT, đờ mờ. Lầu trên thật cao tay. Thời điểm Thẩm Lật nhìn thấy bình luận trên màn đạn của người hâm mộ thì kinh hoàng. Tim đập loạn xạ. Sau đó anh bình tĩnh lại. Nếu thật sự chụp được hình ảnh rõ ràng thì nhất định họ sẽ nói ra thân phận của Cố Dịch. Do đó, anh đoán chắc họ chỉ chụp được đường viền mờ mờ. Lúc này anh mới yên tâm. Thẩm Lật cố ý bỏ qua bình luận của đám người xuyên tạc. Cũng không trả lời câu hỏi của người hâm mộ về bạn trai. Anh ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đổ mì ra khỏi nồi. Trước khi kết thúc livestream, Thẩm Lật nói, mình vẫn luôn nhấn mạnh đây là cuộc sống riêng của mình. Mình không chấp nhận sự can thiệp của người khác. Mình cũng không quan tâm người khác có chấp nhận xu hướng tình dục của mình hay không. Nhưng mình hy vọng mọi người sẽ không làm phiền bạn trai của mình. Anh ấy chỉ là một người bình thường. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Phòng livestream đen xì. Cư dân mạng vẫn lưu luyến chưa rời đi. Màn đạn vẫn bay vèo vèo. Quả cáp cũng chưa ngừng tặng. Mấy kẻ dựng chuyện vẫn hừng hực khí thế. Chúng biết rõ không thể khiến anh tức giận nên không muốn rời đi. Tiếp tục xé nhau cùng người hâm mộ. Một bộ phận cư dân mạng có bộ não ngây thơ đang thảo luận. Lật Tử chạy vội như vậy có phải vì sốt ruột quay lại cùng bạn trai lăn giường không? Phản ứng của cư dân mạng trước việc come out của Thẩm Lật chỉ có vài loại đơn giản. Những người hâm mộ có khả năng tiếp thu cao thì bày tỏ sự ủng hộ hai người. Những người không thể tiếp thu thì thoát fan. Một số khác thì phản ứng dữ dội. Đám người xuyên tạc chưa bao giờ hoạt động mạnh như này. Hủ nữ ở khắp nơi hào hứng hò hét cùng bạn bè và đồng hủ. Vô cùng phấn khích, hiện tại Thẩm Lật không bận tâm lắm đến chuyện này. Anh còn đang bận thưởng thức món ngon với bạn trai. Mặc dù việc Thẩm Lật đột ngột come out khiến tâm tình hai người rất tốt. Nhưng những rắc rối sau này thì không thể không giải quyết. Cố Dịch nói, cha mẹ em sẽ phản ứng như thế nào? Thẩm Lật uống ngụm nước, lau khóe miệng, mẹ em bên kia thì dễ nói. Cha em có thể sẽ phản ứng dữ dội, thậm chí có thể đột nhiên cho em thêm một đứa em trai. Xét cho cùng, quý bà Vu Thu Y làm trong ngành thời trang nhiều năm. Gặp qua đủ hạng người trong ngành. Mức độ cởi mở còn cao hơn cả người trẻ tuổi. Mặc dù quý ngài Thẩm Tùng lễ quanh năm đều ở nước Mỹ. Nhưng tận trong xương ông vẫn là người cổ hủ. Tư tưởng nối dõi tông đường đã ăn sâu bén rễ trong tim. Nhiều khả năng ông không thể chấp nhận được. Nhưng đối với Thẩm Lật, ông chỉ có thân phận người cha chứ không có uy nghiêm của người cha. Ông hoàn toàn không có cách nào với Thẩm Lật. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng nhiều khả năng vì việc nối dõi tông đường, ông sẽ cho anh thêm một đứa em trai. Đây là suy đoán của Thẩm Lật. Cố Dịch nói, ngày mai anh có một buổi họp báo, anh sẽ trở về vào ngày kia. Có lẽ họ không phản ứng nhanh như vậy. Nếu họ đến, em đừng xung đột với họ. Đợi anh trở về lại nói. Được không? Thẩm Lật cười gật đầu. Đừng lo lắng, Cố Dịch nói. Không được, anh không thể đợi thêm được nữa. Khi nào anh trở lại, anh sẽ dẫn em đi gặp cha mẹ. Lần này Thẩm Lật không từ chối. Cố Dịch lại nói, nếu như họ muốn gặp anh, em không được tránh đi hộ anh. Anh có rất nhiều thời gian. Biết không? Thẩm Lật gật đầu. Ừ, một tiếng. Tối hôm đó, chủ đề Thẩm Lật come out leo lên vị trí đầu tiên trên hot search. 3 tiếng sau, từ khóa về anh bị xóa. Một lượng lớn bình luận không tốt về Thẩm Lật cũng bị xóa. Thậm chí tối đó các trang tin đồng loạt đưa tin về nữ trưởng nhóm KYX. Nai Hàn Khê Hy đang hẹn hò cùng nam diễn viên mới nổi Vương Xuyên Lâm. Những người theo dõi sự việc ầm ĩ của Thẩm Lật bắt đầu suy đoán phía sau anh có tư bản chống lưng. Mặc dù sự việc đã biến mất khỏi hot search, sự chú ý bị phân tán, nhưng đám người bôi xấu Thẩm Lật vẫn nhảy nhót như trước. Không chịu bỏ qua, Thẩm Lật phát hiện điều này vào sáng ngày hôm sau. Anh nhớ tới mấy cú điện thoại Cố Dịch nhận trước đó. Nghĩ là do Cố Dịch làm. Vì vậy anh hỏi lại, tối qua anh nhận mấy cú điện thoại là vì chuyện này? Cố Dịch lắc đầu, không phải anh làm, tối hôm qua anh đang điều tra một chuyện khác. Thẩm Lật nghe vậy thì khó hiểu. Vậy là ai làm? Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Cố Dịch đứng trước gương soi toàn thân sửa sang lại quần áo. Chắc là quý bà Vu. Thẩm Lật nói, mẹ của em. Cố Dịch gật đầu. Mấy năm qua tập đoàn AS mở rộng và phát triển rất nhanh. Anh không biết quy mô cụ thể nhưng có vẻ nó đã tham gia hầu hết các lĩnh vực. Công ty giải trí Thịnh Cổ của Hàn Khê Hy chính là công ty nghệ sĩ trực thuộc AS. Vì vậy, chẳng mấy chốc bà ấy sẽ tới tìm em. Thẩm Lật nghe vậy thì hơi ngẩn người. Cố Dịch phát hiện, hỏi, làm sao vậy? Thẩm Lật lắc đầu. Em phát hiện anh còn biết rõ bà ấy hơn cả em. Cố Dịch cười nói, tốt xấu gì mẹ vợ cũng tặng anh một cái xe. Đương nhiên anh phải thu thập thông tin, nỗ lực lấy lòng chứ. Thẩm Lật bị hắn chen mồm cũng không nhịn được cười. Còn cô Hàn kia, hẳn là liên quan đến mục đích thương mại. Hai người đó gần đây có hợp tác, sẽ sớm làm sáng tỏ thôi. Vì theo anh biết, Hàn Khê Hy là Lê. Cố Dịch nói, về những thứ anh điều tra lúc trước, anh cảm thấy cần phải nói với em. Thẩm Lật bị vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của hắn chọc cười. Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đã làm việc gì có lỗi với em? Cố Dịch, nghiêm túc một chút, nói chính sự đây. Thẩm Lật, nói đi, liên quan tới Mạc Lương Tuấn. Thẩm Lật mím môi, anh nói đi, lý do khiến Mạc Lương Tuấn có thể giở trò ở cuộc thi quốc tế ngoại trừ lá gan lớn và tham vọng. Sau lưng gã còn có Kim Chủ làm chỗ dựa. Nhưng sau khi Mạc Lương Tuấn lập ra thương hiệu cá nhân, gã lập kế hoạch thoát khỏi Kim Chủ mà không đắc tội người kia. Chuyện được đăng duy nhất tại Bantuki WordPress. Com vui lòng không re-up. Gã tìm được một chàng trai trẻ tuổi vừa đẹp vừa tài hoa. So ra còn hợp khẩu vị của Kim Chủ hơn cả gã. Gã bố trí để Kim Chủ tình cờ gặp được chàng trai trẻ. Sau khi Kim Chủ để ý đến cậu ta, gã thiết kế một loạt bẫy khiến cậu phải cam tâm tình nguyện thế chỗ gã. Chàng trai trẻ kia chỉ là con một gia đình khá giả. Gã thuê người đánh đập khiến bố cậu ta bị liệt. Từ đó chi phí chữa bệnh khổng lồ kéo cả gia đình sụp đổ. Gã dựa vào thân phận của Kim Chủ tìm người đe dọa và dụ dỗ chàng trai trẻ. Cậu ta thực sự đã bị Kim Chủ bao dưỡng như hắn suy tính. Sau đó, gã cố tình làm chút việc khiến Kim Chủ chán ghét. Cuối cùng thành công rời đi. Gần đây, người thanh niên bị gã gài bẫy tình cờ biết được sự thật. Để trả thù Mạc Lương Tuấn, cậu ta cố gắng đào lại mối quan hệ lúc trước của Mạc Lương Tuấn và Kim Chủ. Hiện tại, người đang muốn xử lý Mạc Lương Tuấn chính là chàng trai trẻ này và Kim Chủ phía sau cậu ta. Mà Mạc Lương Tuấn đang gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Thời điểm công ty ngày càng sa sút, gã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Vội vàng tìm một Kim Chủ khác che chở. Kim Chủ cũ không muốn đắc tội với Kim Chủ hiện tại của Mạc Lương Tuấn nên đành rút lui. Chỉ là người trẻ tuổi bị gã hại vẫn không cam lòng. Vì vậy cậu ta khơi thông các mối quan hệ, tập hợp một nhóm người có quan hệ đối kháng với Mạc Lương Tuấn. Cùng thu thập chứng cứ, hai bên giao tranh ác liệt, tiến độ chậm chậm. Sau khi nghe xong, Thẩm Lật thở dài, phun ra bốn chữ, tang tâm bệnh cuồng. Một, tang tâm bệnh cuồng, là câu thành ngữ ý chỉ tình cảnh kẻ mất trí gặp người điên. Cố Dịch đặt tay lên tay Thẩm Lật, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó đan 10 ngón tay vào nhau. Thẩm Lật nói, anh đã làm gì? Cố Dịch nói, mang cho gã chút rắc rối nhỏ thôi. Thẩm Lật đánh giá biểu cảm của Cố Dịch, nhìn anh như này có vẻ không giống rắc rối nhỏ. Cố Dịch cười bí ẩn, không tiếp tục đề tài. Hỏi, em muốn làm gì sao? Thẩm Lật mỉm cười, em đã làm tất cả những gì có thể. Hơn nữa anh làm không phải cũng như là em làm sao? Có gì khác biệt không? Cố Dịch thấy lời này rất có lợi cho mình. Cười hôn Thẩm Lật một chút, càng ngày càng vượt quyền. Cố Dịch nhìn đồng hồ, vội hôn anh một cái. Anh đi đây, phải nhớ anh đấy. Không lâu sau khi Cố Dịch rời đi, Quý bà Vu gọi điện đến. 4 giờ chiều nay chúng ta tâm sự ở chỗ cũ nhé. Bà Thẩm hành động còn nhanh hơn tưởng tượng. Lớp trang điểm tỉ mỉ không giấu được vẻ mệt mỏi của bà. Đôi mắt ngập tràn tơ máu khiến bà trông không ổn lắm. Khi hai mẹ con gặp nhau, ban đầu họ im lặng. Bà Vu là người thỏa hiệp trước. Con, đồng tính hay song tính? Thẩm Lật, câu hỏi này có ý nghĩa sao? Bà Vu thở dài, ấn huyệt thái dương. Nhất định phải là cậu ta sao? Thẩm Lật gật đầu. Chỉ có thể là anh ấy. Bà Vu không đồng ý. Con vẫn còn trẻ. Thẩm Lật nở nụ cười. Con sống đến giờ này. 1/3 thời gian đều dành để lo lắng cho anh ấy. Gần 10 năm, bà Vu lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, bà vén tóc lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng mẹ vẫn chưa chấp nhận được, nhưng vẫn hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng cha con khác mẹ. Ông ấy thậm chí có thể không làm được cả việc tôn trọng. Mẹ nghĩ con đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thẩm Lật gật đầu. Con có thể kể cho mẹ nghe về cậu ta được không? Giọng điệu của bà có chút thận trọng. Thẩm Lật gật đầu, mỉm cười nói. Có khả năng mẹ biết anh ấy. Anh ấy tên là Cố Dịch. Buổi gặp mặt chiều hôm đó coi như thành công. Lúc ra về tâm trạng của hai người đều thoải mái. Lúc tiễn bà Vu ra sân bay. Bà đột nhiên nói. Con trai, chúc mừng con đã tìm được người muốn bên con một đời. Con rất may mắn. Con hãy nhớ không phải ai cũng có được may mắn này. Mặc dù lựa chọn của con khác một trời một vực hy vọng của mẹ. Từ tận đáy lòng mẹ vẫn mong con khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Dù mẹ không phải là người mẹ mẫu mực, nhưng mẹ cũng có những mong ước như các bà mẹ trên khắp thế giới. Mẹ, Thẩm Lật có chút xúc động, tiến lên ôm quý bà không còn trẻ này. Vành mắt bà Vu ửng đỏ. Nghe nói con đang điều tra chuyện của Mạc Lương Tuấn. Có cần mẹ giúp không? Trong tiềm thức Thẩm Lật muốn từ chối. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi và khẩn cầu trong đôi mắt đỏ hoe kia. Ma xui quỷ khiến anh gật đầu. Cần ạ, đôi mắt bà Vu sáng lên. Cong cong hình lưỡi liềm giống như Thẩm Lật. Giọng bà có chút nghẹn ngào. Cảm ơn con trai. Cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội làm một điều gì đó cho con. Hết chương 52, cách chương.